Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, chương 5. Giai Ngọc, lão giáo đồng tự nhiên biết Phạm Hải Cường cái này tên giảo hoạt. Có thể nói là Tây Giang Đại học một cái cây trộn cứt côn. Nhưng không chịu nổi nhân gia có bối cảnh a. Nói đi nói lại, ngoại trừ cực kỳ cá biệt dựa vào chính mình danh vọng, bằng cấp đi tới Tây Giang Đại học, cái khác lại có thể có vài cái. Bất quá Phạm Hải Cường việc làm cũng không coi là siêu tiêu, tham liền tham điểm a. Người như thế dùng cũng thoải mái, rất biết xem nói sát sắc, biết trường hợp nào làm chuyện gì. Thông thường tỉnh lý thành phố tới kiểm tra gì gì đó, hắn đều xử lý tương đương xinh đẹp. Đây cũng là lão giáo đồng vẫn đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Phạm Hải Cường tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó. Cho dù trong tin đồn, hắn ở Ung Thành quân khu có một bạn vong niên, địa vị rất là xuất chúng, nhưng cũng là nước xa không giải được gần hòa, cho nên dựa vào chính mình vẫn là dựa vào chính mình. Phía sau có một chỗ dựa vững chắc, Tây Giang người nào quyền quý dám động hắn một cái, vậy cũng muốn đả thương gân di chuyển xương. Hắn chính là lòng muông dạ thú, không ngừng ở Tây Giang Đại học trong nhét vào tâm phúc của mình. Này tiểu xí nghiệp không vớt được người làm sao bây giờ? Trả thù lao, ta đem chân chính tinh anh cho ngươi điều tới thực tập mấy tháng. Còn như có thể hay không lưu lại người, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Muốn tốt nghiệp một cái liền tiến vào xí nghiệp lớn làm sao bây giờ? Tặng lễ à, ngươi chỉ cần thoáng biểu hiện tốt điểm, ta là có thể phát động quan hệ cho ngươi làm phần thưởng hạng gì gì đó. Đến lúc đó xa hơn xí nghiệp lớn đẩy, nhân gia vừa nhìn, ai u, hài tử này không sai a, bút lớn vung lên một cái không phải qua sao? Còn như ngươi có thể ở bên trong nhậm chức bao lâu không bị sa thải. Vậy nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Thực sự không được, ngươi lại cho ta đưa chút lễ, an bài cho ngươi cái an ổn điểm văn chức, đó cũng là rất dễ dàng nha. Ngươi có tiền, ta có mạng giao thiệp con đường, hợp tác là tương đương khoái trá. Nữ học sinh nha, rất xinh đẹp bồi ngủ cũng là có thể a. Còn như vạch trần không tồn tại, ghi âm trên ghi hình, cộng thêm các loại quan hệ, tin rằng ngươi cũng không dám đa động khẽ động, đến lúc đó làm cho ngươi cái xí nghiệp quản lý bí thư gì. Cứ duy trì như vậy là được rồi, ngược lại đều là thanh xuân cơm, ngươi có năng lực liền hướng leo lên, không có năng lực hoa tàn ít bướm về sau vậy cũng không oán ta được. Người này a, hết thảy đều là muốn dựa vào chính mình tranh thủ nha. Mấy vị hiệu trưởng đứng dậy, cũng không để ý bình phục ầm ĩ bình phục hung hai vị giáo đồng. Từng cái đi ra ngoài an bài công việc đi. Hai vị kia vừa nhìn không người, thiếu chút nữa thì muốn ở phòng họp trình diễn vừa ra toàn vũ hành. Thực sự là rất đặc sắc. Bất quá ở làm sao ầm ĩ, hay là muốn chừa chút đầu óc. Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư lập tức phải đến rồi. Nói đúng không đi gặp, ngại thật mất mặt, đùa gì thế, đó cũng chỉ là nói một chút. Cơ hội rất tốt liền phóng ở trước mắt, nếu có thể nói lên cái một hai chuyện làm ăn, dựa lưng vào Tokisaki tập đoàn tài chính con vật khổng lồ này. Ở Tây Giang thành phố làm chút mờ ám, vậy không cũng là không ai dám di chuyển nha. Chính mình phảng phất lại trở về lúc còn trẻ nhiệt huyết sôi trào đích niên đại. Sửa sang lại âu phục trên người, đang sờ rồi sờ sớm đã hói đầu tóc, thu liễu thu như 6 tháng phụ nữ có thai bụng bia. Mình cảm giác vô cùng hài lòng. Thần ti em trẻ tuổi máu nóng thời kỳ, bọn họ lại không giống một đời trước. Đàng hoàng xét ở khiến, bọn họ lúc còn trẻ làm cái gì? Giống như Đinh Đồng chính là cái kia con trai Đinh Thành không sai biệt lắm. Xuất ngoại chơi mấy năm, ngâm nước vài cái dương muội tử, về nước tiếp lấy chơi, chỉ bất quá không có Đinh Thành tiểu tử kia khiến cho trò gian trá nhiều. Vậy cũng không có biện pháp, thời kỳ chênh lệch a, đây cũng là có thể lý giải. Hiện tại tiếp lấy làm. Không được không được, thận không tốt, lại lộng sẽ phế đi. Nhưng có người nhanh hơn bọn họ. Phạm Hải Cường đem lão giáo đồng dìu vào phòng hiệu trường. Thân thể mập mạp chạy như bay, một chút cũng nhìn không ra là một gần 200 cân mập mạp. Kêu vài cái chính mình bồi dưỡng thủ hạ, nói đơn giản hai câu, mà bắt đầu đi tìm Tiêu Vãn Tình. Mấy cái này đều là tâm phúc của hắn. Năng lực trách giảng trước không nói, nhưng đối nhân xử thế là tương đương có một bộ. Hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng, ai cũng nghĩ tại Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư trước mắt lộ lộ diện. Coi như là không nhớ được bọn họ, nhưng có một ấn tượng luôn là tốt. Về sau ở trên bàn cơm, lại có mấy cái khoác lác tư bản, ngẫm lại cái loại này bị chúng tinh phủng nguyệt tư vị. Hắc hắc hắc, có thể ở nhất bang lẫn vào không lầm hồ bằng cẩu hữu trước mặt trang bị đem bước. Na chua xót thoải mái, quả thực lạnh xuyên tim. Từng cái rối trà lẫn nhau cười cười, coi như chào hỏi, nhanh lên đi theo người lãnh đạo trực tiếp Phạm Hải Cường phía sau. Nhìn Tiêu Vãn Tình xinh đẹp kinh tâm động phách khuôn mặt, nổi bật dáng người chung để lộ ra một cây đào mật mùi vị. So với này hơi lộ ra thanh sáp học sinh nữ, Phạm Hải Cường hay là đối với nữ nhân như vậy dục vọng càng mạnh. Nói là không có một chút ý tưởng vậy cũng là già. Nhưng người ta ra thế bối cảnh, vậy thì thật là có thể ung dung nghiền chết chính mình. Một món lớn quyền quý nhân vật, nếu như đắc tội nàng, sợ rằng chính mình cái kia ung thành quân khu bạn vong niên, cũng không dám chi một tiếng. Phạm Hải Cường đối với nàng cười ha hả chào hỏi, cùng Tiêu Vãn Tình song song đi cùng một chỗ. Phía sau đám kia nam nhân, từng cái thỉnh thoảng liếc trộm, vóc người cao gầy, cái mông vung cao, thon dài cao ngất bắp đùi đều ở đây dẫn dụ tầm mắt của bọn họ. Người đã trung niên, lại còn là không biết liêm sỉ như vậy. Liền dứt khoát ở cửa trường học cách đó không xa cùng đợi Tokisaki nhà đoàn xe. Đi ngang qua học sinh tò mò nhìn bình thường khó gặp hai vị phó hiệu trưởng. Giá thế này, chẳng lẽ là đang chờ người? Nam sinh giáp vỗ vỗ nam sinh ất bả vai nhỏ giọng nói rằng. Ngươi xem Tiêu hiệu trưởng, đó nhất định chính là kẻ gây tai họa a. So với ta hoa khôi của trường dáng dấp hoàn hảo xem. Nam sinh ất là có chút kinh dị, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thích nhân thê thục phụ, khẩu vị rất đặc thù a. Bất quá ta vẫn cảm thấy kiếm đạo xã nhiễm hồng hà đẹp. Gì, ngươi vừa nói như vậy, ta chỉ muốn nổi lên nhiễm hồng hà cùng Tiêu hiệu trường. Các nàng hình như là quan hệ thân thích a. Nam sinh giáp gãi đầu một cái, không chắc chắn lắm. Tỉ mỉ nhìn một chút đứng ở một bên Tiêu Vãn Tình, lại lấy ra điện thoại di động điều tra hắn chụp lén ảnh chụp. Tỉ mỉ một đôi so với cầm cỏ, thật sự có một chút như vậy tương tự. Đây nếu là hai cái cùng nhau, hắc hắc hắc, hai cái người qua đường nam liếc nhau, lộ ra một cái ai cũng hiểu nụ cười, phát sinh hèn mọn trí cực tiếng cười. Sợ đến phía sau đi qua muội tử cuống quýt kéo dài khoảng cách. Liên tiếp hắc sắc xe Mercedes đội lái vào vườn trường. Thành công gây nên đi ngang qua học sinh chú ý. Lấy điện thoại di động ghi hình, chụp quay chụp, suy đoán là đại lão nào tới. Lại có lớn như vậy tư thế. Lý Giai Ngọc, ngươi nhưng thật ra chờ ta một chút a. Nghe được câu này. Diễm lệ nữ tử trước mặt thanh tú nam sinh hướng về phía trước đảo cặp mắt trắng giá. Cúi đầu, tốc độ dưới chân lần nữa nhanh hơn. Hắn thực sự không muốn cùng cái này vẫn quấn quýt lấy nữ nhân của hắn đi cùng một chỗ. Sinh viên mới vào năm thứ nhất tiệc tối coi như chung tuyên bố hắn là của nàng. Ai cũng không cho phép cùng nàng đoạt. Vốn là bị các nam sinh chú ý hoa hiểu lộ vừa nói ra việc này. lập tức bạo tạc, đê điều làm người Lý Giai Ngọc nhất thời bị đẩy tới đầu sóng gió. Bây giờ nhớ lại đều trực đả dùng mình, thực sự có chút chịu không nổi cái loại này náo nhiệt. Trong phòng học mỗi ngày ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy. Căn tin đánh cơm đụng tới, xuất môn vui đùa lại đụng tới. Đêm qua mới vừa nằm ký túc xá trên giường, nàng dĩ nhiên chạy đến dưới lầu đánh đàn guitar hướng hắn tỏ tình. Thiên, đây chính là cái tin tức lớn. Trong nhà trọ vài cái nam sinh gào khóc thảm thiết. Forum trường học trên cũng có tin tức. Bất quá may mắn bị cái gì đó tập đoàn tài chính đại tiểu thư thiếp mời đè xuống. Bằng không hắn đều không biết nên làm sao gặp người. Giai Ngọc, người ở đây đi về phía trước, sẽ đụng vào người khác. Ân, Lý Giai Ngọc nghi ngờ ngẩng đầu. Nà nửa há nghiêng nước nghiêng thành gò má đập vào mi mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.